Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 145, cảm giác nuôi sủng vật. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, ước chừng là Minh Bạch Vu Hoan nghe không hiểu chính mình nói. Tiểu Tú tức khắc cục xuống hai lỗ tai. Ngao ngô một tiếng lại phát trở về cái hố kia. Đem đầu vùi vào tuyết. Mông đối với Vu Hoan. Lông xù xù cái đuôi có một chút không một chút phe phẩy. Vu Hoan, đây là nháo cái gì? Nàng đều còn không có sinh khí ao y. Lên, Vu Hoan lại đạp một chân đi xuống. Trực tiếp đem tiểu thú tuyết trắng thân mình toàn bộ chôn ở phía dưới. Chi chi chi chi, tiểu thú dầu dĩ, thành âm cách tuyết tầng truyền ra. Vu Hoan nhíu mày, kêu cái quỷ gì? Chi chi, phốc, nàng chi chi cái giảm á, Vu Hoan đột nhiên bừng tỉnh. Tức giận cọ một chút liền lên, quay đầu chừng Dung Chiêu. Ngươi cười cái gì? Dung Chiêu nghiêm túc mặt, buồn cười, lại cười một cái. Vu Hoan âm trầm trầm hướng Dung Chiêu nhếch miệng, đáy mắt thoáng khởi một cổ không chút nào che giấu lửa giận. Dung Chiêu nghiêm túc lắc đầu, không cười, hắn lại không ngu, lại cười, nữ nhân này liền sẽ chém hắn. Bất quá vừa rồi hình ảnh, thật sự có điểm buồn cười. Dung Chiêu cố nén ý cười, bãi một trương nghiêm túc mặt nhìn chằm chằm hố bị tuyết chôn tiểu thú. Vu Hoan, tinh phân, tiểu thú nghe được Vu Hoan chi chi thời điểm liền lộ ra cái đầu. Thật cẩn thận nhìn nàng, đen bóng trong mắt, như là được khảm đá quý, đen đến thuần túy lóa mắt. Vu Hoan chừng mắt nhìn Dung Chiêu một lát, tức giận ngồi xổm xuống, đem tiểu thú thô lỗ xách lên. Dùng sức dung rớt nó đầy người tuyết, lúc này mới ôm vào trong lòng ngực, bị vứt bỏ thiên khuyết kiếm, chủ nhân lại không yêu nó, chưa thấy qua như vậy hiện thực chủ nhân, ô ô ô thiên khuyết kiếm ong ong hai tiếng, thấy Vu Hoan không để ý tới chính mình, giận dỗi hướng tới không trung bay đi, nó muốn rời nhà trốn đi, hừ, Vu Hoan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó không hề phản ứng hướng trong phòng đi. Dung Chiêu không biết từ chỗ nào làm ra than, lạnh băng phòng nháy mắt liền ấm áp lên, Vu Hoan trực tiếp bọc chăn ngồi ở trên giường, cùng tiểu thú mắt to chừng mắt nhỏ, đây là ở bên kia phát hiện, Dung Chiêu đem trong tay đồ vật đưa cho Vu Hoan, Vu Hoan nhìn Dung Chiêu tay, duỗi cổ xem, Dung Chiêu ấn đường vừa nhíu, không có tay, không có, Vu Hoan trả lời thật sự trôi chảy, lấy lại đây một chút. Dung Chiêu, cùng một cái tam quan bất chính nữ nhân nói cái gì đạo lý? Yên lặng đem tờ giấy ném tới Vu Hoan trước mặt, xoay người liền đi, Vu Hoan, thấy Dung Chiêu thật sự đi ra ngoài. Vu Hoan con ngươi xoay chuyển, dùng chăn bông chụp lấy tiểu thú, đang ở lăn lộn tiểu thú ủy khuất chi một tiếng, bò đến trước tờ giấy, dùng miệng ngậm phóng tới Vu Hoan trước mặt, ngược, chi chi chi, nó lại không biết chữ. Như thế nào biết ngược hay không? Hừ, tiểu thú chi chi xong liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Đầu nhỏ quay đi, không để ý tới Vu Hoan. Vu Hoan, một đám tính tình sao lớn như vậy? Vu Hoan nhận mệnh từ chăn bông vươn một bàn tay. Đem giấy chỉnh đúng, lại nhanh chóng rụt trở về. Mặt trên chỉ có hai chữ. Kỳ ra, hơn nữa là đỏ như máu. Vu Hoan bĩu môi, này lại bị Kỳ gia bắt đi tiết tấu a, không xong. Kỳ Nghiêu, Vu Hoan đột nhiên nhớ tới còn có nhân vật này. Bọn họ ra tới thời điểm quá vội vàng, hoàn toàn đem thứ này quên mất a, Dung Chiêu. Dung Chiêu, Dung Chiêu thân ảnh xuất hiện ở cửa, đạm mạc ánh mắt nhìn Vu Hoan. Vu Hoan xốc lên chăn, bay thẳng đến Dung Chiêu chạy tới. Dung Chiêu nhíu nhíu mày, hướng trong phòng đi vào hai bước, vừa vặn ngăn trở gió lạnh ngoài cửa. Vu Hoan trực tiếp cục vào Dung Chiêu trong lòng ngực, bắt lấy hắn tay, vô cùng lo lắng nói. Chúng ta bỏ quên Kỳ Nghiêu rồi. Hắn ra rồi, Dung Chiêu đem Vu Hoan xách lên, đi nhanh về phía giường. Sau đó đem nàng ném lên. Ai, như thế nào ra được? Dung Chiêu rất muốn cho một cái xem thường. Nhưng là này không phù hợp hắn cao lãnh thân phận, vì thế chỉ có thể lạnh mặt, không nói một lời đem Vu Hoan bọc lại giống như bánh chưng. Ta đi xem, ngươi nghỉ ngơi một chút, Vu Hoan, lại tinh phân, lần này tinh phân lại là cái quỷ gì a? Vu Hoan cúi đầu nhìn chăn bông khóa lại trên người. Nháy mắt có loại bị coi như sủng vật mà dưỡng ảo giác. Đờ mờ, Vu Hoan sắc mặt cực kỳ khó coi. Gần nhất bị mấy thứ cảm tình không thể hiểu được ảnh hưởng. Suy nghĩ đều có chút không rõ ràng. Vu Hoan a Vu Hoan, ngươi cần phải bình tĩnh một chút. Các ngươi không thích hợp. Vu Hoan ngã vào trên giường, mở to mắt nhìn đỉnh màn, ánh mắt có chút lỗ trống. Tiểu thú Chi Chi ở trên người nàng nhảy tới nhảy lui. Thời gian qua thong thả, Dung Chiêu trở về thời điểm ở bên ngoài đứng đó một lúc lâu. Dùng thần lực loại bỏ trên người hàn khí mới tiến vào. Vu Hoan nghe được động tĩnh, dùng dư quang liếc hắn một cái. Dung Chiêu không có vô nghĩa, trực tiếp tiết nhập chính đề. Chúng ta đi rồi bọn họ đã bị kỳ ra bắt, nhưng là không có bọn họ tử vong tin tức. Hẳn là còn sống, dừng một chút, thấy Vu Hoan biểu tình không có gì biến hóa, mới tiếp tục nói, kỳ nghiêu đã trở lại kỳ ra. Vu Hoan ghé mắt, hắn như thế nào ra tới? Thiên khuyết kiếm chém, Dung Chiêu đơn giản đáp, nàng như thế nào không biết thiên khuyết kiếm đã làm xong chuyện này? Cũng không đúng a. Thiên khuyết kiếm có thể tìm được bọn họ chuẩn xác vị trí là bởi vì khế ước quan hệ. Chính là kỳ nghiêu, như thế nào tìm được? Chẳng lẽ tùy tiện chém loạn đều có thể bổ tới hắn? Vu Hoan hoài nghi tầm mắt ở Dung Chiêu trên người đảo quanh. Dung Chiêu mặt không đổi sắc để Vu Hoan đánh giá. Xem xét nửa ngày cũng không thấy ra cái gì. Vu Hoan đành phải từ bỏ. Ngược lại thân sắc nghiêm túc nói. Tù linh cốc còn có hơn 10 ngày liền mở ra, khuyết cửu nhất định phải cứu ra. Không có bản đồ, đi tù linh cốc chính là lãng phí thời gian. Nói đến tù linh cốc, Dung Chiêu thần sắc cũng đi theo ngưng trọng lên. Chúng ta trực tiếp đánh tới kỳ ra đi thế nào? Vu Hoan hài hước thanh âm đánh gãy Dung Chiêu suy nghĩ. Hắn nhìn Vu Hoan một lát, liền ở Vu Hoan cho rằng hắn muốn cự tuyệt thời điểm. Hắn hơi hơi gật đầu. Chấm, hảo, si, thứ này chẳng lẽ lại quên uống thuốc đi? Hắn không phải hẳn là ngăn đón chính mình sao? Lần này kỳ ra tính kế Vu Hoan, Dung Chiêu tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hắn không sao cả, nhưng là hắn không nghĩ làm Vu Hoan trong lòng không thoải mái. Hắn không rõ đây là cái gì cảm tình, nhưng là hắn cũng không chán ghét loại này cảm tình. Ngược lại có chút vui mừng, Vu Hoan nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền rêu rao khắp nơi tới bên ngoài kỳ ra. Biến mất 2 tháng Bách Lý Vu Hoan đột nhiên xuất hiện. Này không thể nghi ngờ là ném một hòn đá vào mặt nước lặng. Bọn họ mới buông tâm, còn không có được đến thư hoãn, nháy mắt lại bị nhắc lên, ngoài ý muốn nhất vẫn là Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy. Là bọn họ tự mình đem Vu Hoan lừa tiến vào ám đàm. Nàng như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện? Kỳ Nghiêu tự động yêu cầu tiến vào nơi đó. Hắn cũng coi như không có đứa con này. Chính là hiện giờ chẳng những Kỳ Nghiêu trở về. Ngay cả Bách Lý Vu Hoan đều trở lại. Nơi đó chẳng lẽ đã có thể tự do xuất nhập sao? Mặc kệ Kỳ Tiễn cùng Kỳ Thụy đáy lòng có bao nhiêu chấn động. Bọn họ đều không thể không tự mình đi ngoài cửa nhìn xem. Nhìn xem kẻ từ ám đàm thoát ra. Bách Lý Vu Hoan, Cách Trương.